Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phải không? Thực khéo, lúc này, Duẫn Mục Thanh đám người rốt cục đem đặt chân địa phương thu thập xong. Cửu Nguyệt ăn một ít đường cao, hiện thời lại đã ngủ, mắt gặp được đứa nhỏ này dùng dược thời điểm, Diên Ca đều không có trở về. Duẫn Mục Thanh đã đoán được Diên Ca gặp tình huống gì. Nàng cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới lão bà tử hội chán ghét nàng đến tận đây. Một cái vô tội đứa nhỏ cũng muốn liên lụy, đang nghĩ tới, Diên Ca liền tràn đầy tức giận đã trở lại, cầm trên tay một cái thực hộp, nhưng nhìn kia thực hộp mặt trên đặc thù, cũng là Phượng Hoàng Tửu Lâu Harmony Phượng Hoàng Tửu Lâu, là kinh thành lớn nhất Tửu Lâu, cũng là của nàng sản nghiệp, tiểu thư, không cần nàng nói. Chỉ sợ tiểu thư cũng biết là tình huống gì, trước lấy vào đi thôi, đặt ở táo thượng ôn, Cửu Nguyệt tỉnh lại lại ăn, Duẫn Mục Thanh sờ sờ đứa nhỏ tiểu ngạch đầu. Đã không còn nữa trước kia nóng bỏng, nhàn nhạt mở miệng, là, lúc này, Yến Phi đột nhiên theo gian ngoài chạy vào, vội vàng nói, tiểu thư, bên ngoài người tới, ân, người tới, giờ phút này bọn họ không vây quanh Duẫn Hy Nguyệt. Còn có thời gian gây sự với nàng. Chính là, Duẫn Mục Thanh tựa hồ tưởng sai lầm rồi. Duẫn Mục Thanh đi ra ngoài vừa thấy, đã thấy là một cái khoảng 20 tuổi tiểu phụ nhân. Trang điểm cực kỳ trắng trong thuần khiết, quần áo màu xanh biếc là quần nổi bật lên tiểu phụ nhân như hoa sen mới nở bàn xuất trần tú lệ. Tiểu phụ nhân trên tay dẫn theo một cái thực hộp, bên người tiểu nha hoàn cũng dẫn theo một cái đại bao phục. Thẩm Định nhìn thấy Duẫn Mục Thanh xuất ra, sừng sốt một chút, thầm nghĩ, đẹp quá nữ tử, đây là đồn đãi bên trong Tam Muội Muội. Này phong tư cùng khí độ, cho dù là kinh thành đệ nhất mỹ nhân Lạc Thục Dư cũng so ra kém Tam Muội Muội, Thẩm Định còn không có mở miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng là hồng đến bên tai. Duẫn Mục Thanh 5 năm không có trở về. Đến còn biết đại ca cưới Vĩnh Ninh bá phủ thứ xuất nữ nhi Thẩm Định. Nghĩ đến này một vị là được, đây là đại tẩu đi. Duẫn Mục Thanh nghĩ rằng, cô nương này tính tình cũng quá nội hướng về phía một điểm. Sao giờ phút này đi lại? Bởi vì này một câu đại tẩu, Thẩm Định mặt càng đỏ hơn. Nàng cầm trong tay thực hộp đưa cho Duẫn Mục Thanh, nói, đại ca ngươi sợ đại trù phòng nơi đó bận quá. Bất chấp ngươi, làm cho ta đưa một ít hàng hóa cùng hàng ngày đồ dùng đi lại, đại ca. Ân, đại ca ngươi vừa một lát mới bị nhân kêu đi ra ngoài. Nói trong quân có việc xong rồi. Bổ sung thêm, đây là ta bản thân làm. Ngươi đừng ghét bỏ, Duẫn Mục Thanh vừa nghe, nhưng là sửng sốt, xem Thẩm Định trong tay thực hộp. Trong lòng hơi hơi có chút cảm kích, lập tức vội vàng lôi kéo Thẩm Định vào nhà. Đại tẩu tay nghề, ta cần phải nếm thử, sao có ghét bỏ thuyết. Thẩm Định nghe Duẫn Mục Thanh nói như vậy, cũng là yên tâm không ít, đêm này nọ buông, liên cáo từ, Tam Muội Muội nơi này chỉ sợ còn muốn thu thập một lát tử. Nhìn ngươi nhân thủ không đủ, ta đem bên người này hai cái nha hoàn lưu lại, Tam Muội Muội cũng tốt có sai xử nhân, điều này sao hảo. Duẫn Mục Thanh không nghĩ tới Thẩm Định lo lắng nhiều như vậy. Nhưng là Thẩm Định bên người nhân, nàng quyết sẽ không thu dùng. Đại tẩu hảo ý, Tam Muội tâm lĩnh, nhưng là Nguyệt Nhi thân mình không tốt, chịu không nổi tranh cãi ầm ĩ. Những năm gần đây ta cũng thói quen, nhiều người ngược lại không tốt, chẳng qua là một cái tiểu viện tử, rất nhanh sẽ thu thập xuất ra, không có quan hệ. Bên người ta không thiếu nhân. Tiểu cô nương nếu là sợ ầm ĩ, người có thể mang các nàng đặt ở gian ngoài sai sự việc nặng Thẩm Định gặp Duẫn Mục Thanh không? Thu, trong lòng lột bột một tiếng, nhất tưởng đến trở về đối mặt Duẫn Lăng Hạo, trong lòng nàng liền bỡ ngỡ, nàng sợ hãi nhất Duẫn Lăng Hạo, sợ hãi hắn trách cứ nàng một điểm việc nhỏ đều làm không xong. Cho nên không nghĩ Duẫn Mục Thanh cự tuyệt, còn có, đây là thỉnh phụ y bài tử. Tiểu cô nương thân mình không khỏe, hay là muốn kịp thời trị liệu mới là Thẩm Định đem trong tay áo một quả ngọc bài đặt lên bàn. Đại cô nãi nãi hồi phủ, ta ta cũng không tốt ở trong này lưu lại lâu lắm. Chính ngươi nếu là có cần, liền phái người đến Hoa Sen Viện tới tìm ta. Ta có thể làm đến, định sẽ giúp ngươi, Thẩm Định nói như vậy. Duẫn Mục Thanh cũng liền không có lại chối từ. Tựa hồ Thẩm Định không nghĩ ở trong này lưu lại, cũng không có lưu nàng. Cũng là, Thẩm Định là một cái nàng dâu. Sao dám minh mục trương đảm vi phạm trưởng bối ý tứ? Đưa cho nàng ăn, chỉ sợ cũng là lén lút đi. Xem Thẩm Định càng chạy càng nhanh, hận không thể lập tức biến mất ở Duẫn Mục Thanh trước mặt bóng lưng. Duẫn Mục Thanh lắc lắc đầu, Thẩm Định thiện tâm, không khỏi rất sợ sệt một điểm. Như vậy tính tình tại đây cái ra sợ là không dễ chịu. Cho dù có đại ca che chở, nhưng là bên trong sự tình, chung quy không là một người nam nhân có thể nhúng tay nhiều lắm. Duẫn Mục Thanh cấp hai cái tiểu nha hoàn lấy tên là Tiểu Nam Tiểu Bắc. Cũng không có an bày các nàng cái gì việc nặng, chẳng qua là đem Tây Xương phòng thu thập xuất ra cung các nàng bản thân đặt chân. Đuổi rồi hai cái tiểu nha hoàn, Diên Ca mới tiến lên điều tra Thẩm Định mang tới được này nọ. Thực hộp bên trong là một ít món ăn gia đình, mỗi nói đều tinh xảo vô cùng, có thể nói sắc hương câu toàn. Tập quán tính, Diên Ca xuất ra ngân châm tính toán kiểm tra, lại bị Duẫn Mục Thanh ngăn lại. Không cần tra xét, không thể cô phụ đại ca nổi khổ tâm. Giữa chưa hay dùng này đi, nàng cùng Thẩm Định không có cùng xuất hiện. Không nói Thẩm Định không có khả năng đối nàng làm cái gì. Cho dù là tưởng, Thẩm Định cũng không có khả năng minh mục trương đảm đưa có độc gì đó đi lại. Là Tĩnh Vương trong phủ, một ngày một đêm sau, Tiêu Tĩnh Lan trên người độc đã tiêu tán. Giờ phút này, hắn như một tòa pho tượng bàn đứng ở phía trước cửa sổ. Nhất tịch màu đen mặc bào thần bí mà lại cao quý. Mặc sắc tóc dài cùng trường bào đan vào, gần là một cái bóng lưng, khiến cho nhân cảm thấy câm quý cao nhã. Tiêu Tĩnh Lan trong tay lật xem này một phần tư liệu. Tất cả đều là đại tướng quân phủ con vợ cả tam tiểu thư bình sinh sự tích. Nói thật, một cái khuê các tiểu thư, sự tích thật đúng không nhiều lắm. Cầm kỳ thư họa, ngày qua ngày, nhạt nhẽo vô vị, này Duẫn gia tam tiểu thư càng là như thế. Liền ngay cả cầm kỳ thư họa đều miễn. Mỗi ngày trốn ở trong phòng không đi ra, trời biết nàng làm sự tình gì. Cửu Nguyệt Tiêu Tĩnh Lan thì thào ra tiếng, hắn nghe rất rõ ràng, làm Phong Dạ Tuyết Mã sắp đánh lên đứa nhỏ trong nháy mắt. Cái kia nữ nhân miệng kêu, là Cửu Nguyệt hai chữ, ở loại này khẩn yếu quan đầu, nàng không có khả năng có điều che lấp, bởi vậy, hắn kết luận, kia một đứa trẻ tên, chính là tên là Cửu Nguyệt. Nhưng là, ngày đó, rõ ràng là cái tiểu nam nhi, làm sao có thể cha không đi ra, trừ phi, đứa nhỏ thân phận giả bộ, nói cách khác, đứa nhỏ là nữ hài nhi cũng nói không chừng, còn nữa, Cửu Nguyệt, đây rõ ràng là cái cô nương tên, hào rào hoạt nữ nhân, Duẫn Mục Thanh, tưởng giấu giếm được ánh mắt hắn, buồn cười, Duẫn Mục Thanh tuyệt đối hội không thể tưởng được. Liền bởi vì dưới tình thế cấp bách hô lên tên Cửu Nguyệt, mà bại lộ thân phận của tự mình, nhường mộ cái rảo hoạt nam nhân cha tới cửa đến, chủ tử, một cái hắc y nhân lắc mình mà ra. Không người quỳ xuống đất, nói, thái tử mang theo trưởng tôn điện hạ đi tây giao khu vực săn bắn, Tiêu Tĩnh Lan nhướng mày. Tựa hồ có chút không vui, nguyên nhân, bệ hạ vài ngày trước đem ngài khi còn bé dùng quá linh bảo thương nguyệt nõ ban cho. Trưởng tôn điện hạ, thái tử liền nhường trưởng tôn điện hạ tự mình bắn hạ con môi. Hướng bệ hạ tạ ơn, Tiêu Tĩnh Lan khóe môi kéo kéo. Thái tử tự mình truyền tụ kỵ xạ, kia đứa nhỏ hội rất vui vẻ đi. Tiêu Tĩnh Lan bên người thị vệ Mộ Ân cung kính đáp. Tuy là như thế, nhưng là 5 tuổi đứa nhỏ như thế nào vận được cung? Kỵ được mã, thái tử làm như vậy. Đơn giản là ép buộc làm khó người khác thôi, cũng là làm cấp hoàng thượng xem thôi. Hoàng thượng tuổi trẻ bây giờ là nhiên là hoàng tử, cũng là theo võ tướng sinh ra, tính cách hào phóng không câu nệ tiểu tiết, tối tôn trọng võ nghệ kỵ xạ. Thái tử vì đầu này sở hào, mà ngay cả bản thân tự mình cốt nhục cũng có thể đáp đi vào. Tây Giao khu vực săn bắn cũng không phải là hoàng gia luyện võ trường đơn giản như vậy. Hơi không khỏe, chính là huyết hoặc là mệnh đại giới, Mộ Ân biết nhà mình vương gia thương tiếc kia một đứa trẻ. Vì thế săn sóc vì nhà mình chủ tử ra chủ ý. Cũng không biết thái tử, nói rất đúng. Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua Mộ Ân, rất có tán thưởng chi ý. Thái tử không nghĩ qua là, cũng không đã xảy ra chuyện sao, Mộ Ân khóe miệng vừa kéo. Kỳ thực hắn muốn nói là không biết thái tử nghĩ như thế nào. Thế nào cũng không thương tiếc một chút tiểu điện hạ. Thế nào đến vương gia nơi này, chính là thái tử chuyện quan trọng. Được rồi, vương gia ý tứ hắn biết. Ai, vương gia vì tiểu điện hạ nhưng là thao nát tâm ni Mộ Ân trong đầu bổ não. Này còn không là con trai của tự mình vương gia liền như vậy chiếu cố. Nếu là về sau vương gia có bản thân đứa nhỏ, không biết nhiều lắm đâu. Nhiên, Mộ Ân đột nhiên nghĩ đến vương gia trên người độc, Yến công tử nói sợ là cho con nối dòng gian nan. Của hắn mâu sắc lại ảm đạm rồi đi xuống. Vương gia, thuộc hạ minh bạch, phải đi ngay làm tốt, thái tử vừa ra sự. Tiểu điện hạ cũng sẽ không cần đi bắn cái gì đồ bỏ con mồi đi tạ ơn. Vương gia thủ đoạn quả thật là quyết đoán trực tiếp. Ân, Tiêu Tĩnh Lan gật gật đầu. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Duẫn gia tam tiểu thư hồi phủ. Là, hôm nay buổi trưa đến Duẫn phủ. Nghe nói, cái kia tam tiểu thư nữ nhi thân mình không khỏe, phải không? Thực khéo, cái kia tên là Cửu Nguyệt đứa nhỏ choáng váng ở trong lòng hắn. Bên này Duẫn Mộc Thanh nữ nhi Cửu Nguyệt, cũng liền thân mình không khỏe. Đại bảo nói, thập thất gia gia, ngươi thật sự là tốt gia gia. Thái tử, hoàng thúc, ngươi thật sự là một cái hào thúc thúc. A Lan, kỳ thực, bổn vương càng là một cái hào phụ thân. Ngoặc kép, hết chương.